Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 378, đối lạc. Vào Tiêu Giao Quốc, Đạm Thai Áp Cảnh cũng không có đi vào theo. Hắn cũng không biết Lý Sất bọn họ vào trong sơn cốc này phải làm gì. Hắn vẫn luôn chỉ là ở phía sau đi theo mà thôi. Cho dù là Nạp Lan trên thảo nguyên một tràng ác chiến, hắn vẫn không có chủ động đi và Lý Sất bọn họ thân cận. Hắn cũng không muốn cùng ai thân cận. Hắn người như vậy, chỉ là vì đi lên 3.000 dặm, chứng minh mình vô địch. Lương Châu trong ngoài, tỉ thí vô số, trên giáo trường, xe chiến, hắn Đạm Thai Áp Cảnh cũng có thể vân đạm phong khinh. Vì vậy hắn đi hỏi hắn phụ thân, ta đã mất địch, có thể hay không mặc giáp cầm sắc bén. Ở chỗ này, mặc giáp cầm sắc bén người là Lương Châu Tiên Phong. Phụ thân chỉ nói 4 chữ ếch ngồi đáy giếng. Hắn lại hỏi hắn phụ thân, ta như thế nào mới có thể mặc giáp cầm sắc bén? Phụ thân nói, đi 3.000 dặm, vô địch có thể hồi. Vì vậy hắn dắt phụ thân lão Hoàng Mã, một đường đi về phía đông. Hắn không có mục tiêu, chỉ là nghe Ký Châu dân phong dũng mãnh, hơn hào kiệt, mạnh bao nhiêu tay. Vì vậy hắn thì có nhất niệm, cầm Ký Châu đánh một cái thông suốt, kết quả còn không có vào Ký Châu, liền bị Đường Thất Địch cầm hắn đánh một cái thông suốt. Cho nên lúc này Đạm Thai Áp Cảnh không có gì 3.000 dặm ý niệm. Không đánh bại Đường Thất Địch, 3.000 dặm lại có ý nghĩa gì? Hắn phụ thân, thậm chí còn hắn tổ phụ, thái tổ phụ, đều là Lương Châu tướng quân. Mặc dù không qua chính tứ phẩm quân chức, nhưng mà năm đó đại tướng quân Từ Khu Lỗ nghe hắn thái tổ phụ Đạm Thai vui mừng đại thắng sau đó, khen nói Đạm Thai vui mừng có thể là hạng nhất hậu. Từ đó sau đó, Đạm Thai vui mừng chi tử Đạm Thai thủ một, Đạm Thai thủ một chi tử Đạm Thai khí, đều bị Lương Châu người dân tôn là hạng nhất hậu. Ở dưới hoàn cảnh này lớn lên Đạm Thai Áp Cảnh, chỉ có nhất niệm, dũng quan ba quân. Lý Sất bọn họ từ Tiêu Giao Quốc lúc đi ra, Đạm Thai Áp Cảnh ngay tại trong thung lũng chờ. Khoảng cách Lý Sất lưu lại đội ngũ có trăm trượng xa. Cái loại này dã ngoại chi địa, hắn lại còn qua tận lực tinh xào. Quần áo trên người như cũ trắng tinh như tuyết. Lý Sất thấy Đạm Thai Áp Cảnh, sau đó cười một tiếng đối Đường Thất Địch nói. Hắn không khỏi ngươi, sợ là thật không trở về Lương Châu. Đường Thất Địch nói, từ đó cả đời lang bạc kỳ hồ, cũng là đáng thương. Lý Sất thổi phù một tiếng cười. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Đạm Thai Áp Cảnh thu thập minh đồ. Vậy quý giá nhung đệm lông, vậy kim câu cần câu, vỗ vỗ đang ăn cá lão Hoàng Mã. Đây là Lý Sất bọn họ đã gặp duy nhất một con ăn thịt ngựa. Đạm Thai Áp Cảnh câu cá hai đuôi, động thủ chuyên tâm nướng, nhất vĩ mình ăn, nhất vĩ này lão Hoàng. Đường Thất Địch cố ý đến đội ngũ phía sau, và Đạm Thai Áp Cảnh cũng cưỡi mà đi. Đạm Thai Áp Cảnh yên lặng một lát sau hỏi, ngươi là muốn đối với ta nói gì? Vẫn là muốn xem lão Hoàng. Đường Thất Địch hỏi, nó từ khi nào thì bắt đầu ăn thịt? Đạm Thai Áp Cảnh nói, nó lúc còn trẻ ăn càng hung, còn đã từng cắn chết qua kẻ địch. Hiện tại thiêu dịch chút, không làm chín không ăn. Đường Thất Địch ngẩn một tí, một lát sau gật đầu một cái. Ngựa tốt, Đạm Thai Áp Cảnh giải thích. Ta tổ phụ Đạm Thai thủ một huấn luyện 2.000 khinh kỵ, đem máu hắt tại rơm cỏ trên nuôi ngựa. Ban đầu chiến mã chỉ là không chịu ăn, ta tổ phụ liền đói bụng chúng. Lâu ngày, ăn mùi máu tanh rơm cỏ là được thói quen. 2 năm sau đó, kỵ binh đối địch, tựa hồ là ngửi được mùi máu tanh, những chiến mã kia liền sẽ cắn người. Trong 2 năm, vì nuôi chiến mã huyết tinh khí, cuối cùng có thể dùng ngựa 2.000, tổn thất chiến mã có 6.000 hơn. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, đây cũng là Lương Châu huyết kỵ, chỉ là quá hung chút, không tác chiến thời điểm, sẽ không thả ra trang trại ngựa. Hắn vỗ vỗ lão Hoàng Mã, hắn là ta phụ thân huấn luyện huyết kỵ chiến mã thời điểm chọn lựa ra. Là ta phụ thân thứ 2 con ngựa, 3 tuổi đi theo ta phụ thân, dòng duỗi 20 năm, coi như, tên này hiện tại đã 30 tuổi, nếu đổi lại là người mà nói, một số gần như trăm tuổi ông cụ, cho nên không ăn thịt sống chắc không tính là bắt bè. Đường Thất địch tay ở lão Hoàng Mã Tông Mao, trên vuốt ve mấy cái, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thương cảm. Lão Hoàng Mã đã 30 năm, bổn chương chưa xong, mời lật trang trời mới biết nó khi nào thì đi. Đạm Thai áp cảnh thở ra một hơi thật dài sau nói. Ta 10 tuổi lúc sau đến lượt chọn chiến mã của mình. Có thể ta khi đó chỉ muốn lão hoàng. Phụ thân không cho, ta thường nói chờ. Lão Hoàng Mã đánh cái mũi phì phì. Tựa hồ muốn nói cuối cùng vẫn là tiện nghi ngươi. Đạm Thai áp cảnh cười lên. Ở lão Hoàng Mã trên cổ vỗ vỗ. Đường Thất địch trong lòng nhưng chỉ nhớ huyết kỵ hai chữ. Hắn nghe nói qua Lương Châu huyết kỵ tên. Chỉ biết chiến vô bất thắng. Không biết lại là như vậy huấn luyện ra. Đạm Thai áp cảnh nhìn xem Đường Thất địch thu cưỡi. Cười cười nói. Ngươi người như vậy. Chắc có một con tên câu mới được. Đường Thất địch nói. Ngày khác ta lãnh binh chinh chiến. Ta cưỡi qua. Đều là làm tên câu. Đạm Thai áp cảnh ngớ ngẩn. Nhìn về phía Đường Thất địch. Ánh mắt phức tạp. Ngươi người như vậy. Vì sao sẽ nguyện ý đi theo người kia? Đạm Thai áp cảnh chỉ phía trước Lý Sắt. Đường Thất địch nói. Ngươi phải cùng hắn trò chuyện một chút. Đạm Thai áp cảnh hỏi. Vì sao? Đường Thất địch nói. Kỹ chiến thuật, lãnh binh phương pháp, ta hẳn cũng so hắn mạnh một ít. Lại qua mấy năm, chinh chiến nhiều, ta có thể vô địch thiên hạ. Nhưng hắn nhìn Đạm Thai áp cảnh một cái nói. Nhưng trừ lãnh binh chuyện ra. Hắn cũng so ta mạnh một ít. Tất cả mọi chuyện, Đạm Thai áp cảnh bỗng nhiên sinh lòng nhất niệm. Vậy ta đi trước đánh bại hắn. Vì vậy thúc giục mã hướng tiền. Đường Thất địch nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh hình bóng. Hắn cảm giác được mình có chút xấu xa. Bất kể là ai, và Lý Sắt tán gẫu qua sau đó. Đại khái cũng sẽ bị chập chờn đi bắc cây dưới núi. Bắc Cuồng Đồ ngồi ở trên một tảng đá. Người thủ hạ bưng tới đây một chén chịu đựng tốt lắm canh. Vậy canh còn nóng bỏng. Hắn bưng tới đây liền uống một hớp. Tựa hồ khá là thỏa mãn. Ta khi còn bé xương cốt thân thể yếu. Hơn bệnh. Lâu trị không khỏi bệnh. Mẫu thân nghe người ta nói uống nhân tâm nấu canh có thể trị bệnh. Bắc Cuồng Đồ lầm bầm lầu bầu. Tựa như nói. Cũng không biết là uống nhiều thật tác dụng. Vẫn là mạng ta lớn. Hắn nhìn về phía quỳ xuống kia Trịnh Cung Như nói. Ta giết một nửa người. Lưu lại một nửa người. Người biết tại sao không? Trịnh Cung Như nhìn như hù được cả người phát run. Run lẩy bẩy nói. Bẩm đại vương. Biết. Lưu lại một nửa người. Trên đường ăn. Ăn mới mẻ. Bắc Cuồng Đồ nói. Nếu như đến nơi ta không có thu hoạch gì. Cũng không phải như ngươi lời nói như vậy vàng bạc vô số người đẹp như mây. Ta ăn trước ngươi. Trịnh Cung Như vội vàng dập đầu. Một bên dập đầu vừa nói. Tuyệt đối không có lừa gạt đại vương. Chúng ta chính là phụng Ngu Thiên Vương mệnh đi chỗ đó. Ngu Thiên Vương. Bắc Cuồng Đồ hừ một tiếng. Ta cũng không dám gọi Thiên Vương. Hắn gọi Thiên Vương. Sớm muộn có một ngày. Ta cũng đi ăn hắn tim. Hắn cầm canh nóng uống xong. Đứng lên nói. Ta nhìn ra được ngươi có võ nghệ trong người. Chỉ là làm bộ như yếu không khỏi gió. Lấy là có thể có cơ hội chạy trốn. Ngươi cứ thử một chút. Trịnh Cung Như liền vội vàng nói. Không dám không dám. Đại vương yên tâm. Ta tuyệt không dám chạy trốn đi. Bắc Cuồng Đồ vui vẻ cười to. Chỉ hướng Trịnh Cung Như đối thủ hạ người nói. Các người xem. Có giống hay không một con chó. Mẹ ta ban đầu nói cho ta. Người hiền bị người gạt. Ta không muốn làm chó. Cho nên ta có thể để cho người khác làm chó. Các ngươi cũng cho ta nhớ. Các ngươi càng ác, người khác càng sợ. Biết, rõ ràng. Một đám người kêu lên. Nhìn dáng vẻ đều rất hưng phấn. Bắc Cuồng Đồ nói. Nghỉ ngơi đủ rồi liền đi đường. Chúng ta đi xem. Cái gì chó kéo Vân Ẩn Sơn. Lại có thể người đẹp như mây. Một đám người gào khóc kêu lên. Có người kêu ngủ các nàng. Có người kêu ăn các nàng. Hình sắc sắc. Giống như lệ quỷ. Bắc Cuồng Đồ năm đó độc hành. Trên đường gặp phải một nhóm mã tặc. ngăn lại hắn muốn đánh cướp, lại bị hắn cầm mã tặc kia thủ lãnh giết. Ngay trước những cái kia mã tặc mặt, hắn ăn sống mã tặc thủ lãnh nhân tâm. Vậy mấy chục cái mã tặc bị một mình hắn hù được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn thường nói các ngươi sau này cùng ta, ta bổn chương chưa xong. Mời lật trang để cho người khác ở các ngươi trước mặt quỳ xuống. Sau mấy năm, Bắc Cuồng Đồ dẫn người ở Bắc Cây ngoài núi những cái kia rời rạc chòm xóm trong bộ tộc không ngừng. Cướp bóc, giết người phóng hỏa, cùng hung cực ác, Bắc Cây ngoài núi, ngàn dặm bên trong, không người không biết hắn hung danh. Mấy năm lúc đó, tụ binh hơn ngàn, lấy vậy chỗ bỏ hoang thổ thành là nhà. Mỗi ngày phân phái người khắp nơi hỏi gió. Hỏi ngươi một chuyện, Bắc Cuồng Đồ cưỡi vậy con to lớn làm người ta sợ hãi mà cái bô. Nhìn về phía trước đi Trịnh Cung Như. Trịnh Cung Như trên cổ bị trói dây thừng. Sợi dây đầu này ngay tại Bắc Cuồng Đồ trong tay. Nhìn như Trịnh Cung Như thì thật giống như là Bắc Cuồng Đồ ngựa trước chó. Đại vương ngươi cứ hỏi. Trịnh Cung Như vội vàng trả lời một câu. Bắc Cuồng Đồ nói. Ngươi nói ngu Triều Tông. Nhưng có ta Võ Dũng. Không có. Trịnh Cung Như lập tức nói. Bất quá là một cái dựa vào miệng đầy nói láo gạt người người. Lại là bị hắn lừa không ít người phụ tá. Nơi nào đuổi kịp đại vương vạn nhất. Bắc Cuồng Đồ vui vẻ cười to nói. Vậy ngươi nói, ngu Triều Tông cũng dám tự xưng thiên vương. Ta có phải hay không có thể làm hoàng đế? Trịnh Cung Như nói, ta đầu tiên nhìn thấy đại vương, thì có rồng thân tướng. Bắc Cuồng Đồ hất tay một cái quất Trịnh Cung Như một cái roi ngựa. Hắn hừ một tiếng nói, ngươi đầu tiên nhìn thấy ta, sợ là lấy là gặp dã nhân đi. Trịnh Cung Như nhìn như hù được lại run rẩy, không dám trả lời. Bắc Cuồng Đồ chậm rãi khạc ra một hơi, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, ta không biết có cái gì ngu thiên vương, ta chỉ biết là không người hung ác không người sợ, cho nên ngươi nói hắn chỉ biết gạt người, ta không tin. Hắn nhìn về phía xa xa, sau đó quay đầu phân phó nói, Cẩu Lang, thủ hạ hắn một cái đầu mục lập tức thúc giục tới ngay. Đại ca, thế nào? Bắc Cuồng Đồ chỉ bên kia nói, thật giống như có một con đường từ bên kia tới đây. Ngươi mang các huynh đệ ngươi đi qua thăm dò một chút. Có làm ăn, thuận tiện làm. Cẩu Lang lập tức đáp một tiếng, xoay người lại chào hỏi, chó của ta đám nhóc, cùng ta đi qua thăm dò đường một chút. Thủ hạ hắn hơn trăm cướp hung hãn ngay sau đó đi theo hắn dục ngựa ra. Hướng bên kia con đường kia vọt tới. Nơi đây là một cái lối rẽ. Bọn họ tới đường và phía nam tới đường ở chỗ này giao hội một nơi. Sau đó hướng tây bắc hướng. Trên con đường kia nếu là có người tới. Cẩu Lang mang hơn trăm cướp hung hãn. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phía nam trên con đường kia. Khoảng cách Bắc Cuồng Đồ đội ngũ đại khái 30 mấy bên trong. Đoàn xe đang tiếp tục đi tới trước. Trên xe ngựa, Lý Sất nhìn một cái Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh đang ngồi ở lão hoàng mã trên trầm tư cái gì. Hắn vốn là tới đây muốn cùng Lý Sất so thử một chút. Nhưng mà trò chuyện một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy Lý Sất nói rất có lý. Cho tới hắn đã quên. Hắn là muốn tới tỉ thí một tí. Nam tử hán đại trượng phu, như chí hướng chỉ là thủ lương châu đầy đất, đây chẳng phải là lộ vẻ được thiền cận chút. Nếu có thể dẫn quân dòng duỗi thiên hạ, từ thủ lương châu đổi là đánh thiên hạ, từ đánh thiên hạ đổi là thủ thiên hạ. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất ánh mắt là đang khích lệ hắn, giống như là đang nhiệt tình nói đúng lạc. Chính là như vậy, ngươi lại suy nghĩ một chút. Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ sau một hồi hỏi, ngươi tại sao cảm thấy các ngươi nhất định có thể được? Hai cái mười mấy tuổi người liền dám mưu thiên hạ. Lý Sất nói, thiên hạ chỉ có một cái Lý Sất, thiên hạ chỉ có một cái Đường Thất Địch, thiên hạ vậy chỉ có một cái Đạm Thai Áp Cảnh. Hắn hỏi Đạm Thai Áp Cảnh, cho nên, vì sao lại không được? Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ một chút, mình đã như thế treo. Đường Thất Địch tựa hồ càng treo một ít, ba người cộng lại, quả thật có chút ý. Lý Sất chậm rãi nói, đông tây nam bắc 30.000 dặm, bất quá đời người một ván cờ. Người ta chấp kỳ thủ, quản hắn ai vô địch. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt lại sáng một ít, Lý Sắt ánh mắt thì càng thêm khích lệ đứng lên. Đối Lạc, Đối Lạc, ngươi lại suy nghĩ một chút. Tất cả chung quanh đều đã phát ra mấy ngày, nhận được bằng hữu ở khu đánh giá sách kêu một tiếng thuận tiện nhắn lại. Suy nghĩ một chút cuối tháng chúng ta đưa cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm Nông Dân Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.